Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ trên YouTube. Và buổi tối ngày hôm nay thì mời anh em đến với tập tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 363 nhé. Trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn bạn Lại Quang Phú, bạn đã donate ủng hộ Tiến Phong bộ truyện Yêu Tôn. Cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào ORMVN, chào Hương Nguyễn, chào Nguyễn Minh Thanh, chào Vũ Tần HD, chào Tín Đẹp Trai, chào Nguyễn Anh Tú, Đan Vũ Hoàng, Hương Nguyễn, Đông Bùi, Nam Anh nhé. GG Official. Chúng ta tiếp tục với Yêu Tôn. Tập trước thì chúng ta thấy là Mạnh Hạo đã gặp một nhân vật họ Vương. Mình không biết là Vương nào, bởi vì tiên nghịch mình chưa đọc hết. Anh em mà biết thì anh em thể nói nhé. Có phải Vương Lâm không? Lục Mặc hay là ai? Chào Minh Tâm Trịnh, chào Đông Bùi. Chúng ta vào tập truyện thôi. Chúc mọi người những giây phút nghe chuyện thật thư giãn nhé. Mỗi anh em ủng hộ mình vài cái subscribe nữa nhé. Ngày mà tầm đập được một khoảng 100 subscribe thì ngày nào cũng 2-3 tập. Vương Lâm đúng không? Yêu Tôn còn dài không à? Yêu Tôn hiện tại là lương chương 1.540 rồi, 1.550 rồi, thì nó khoảng 1.900 là hết. Thời gian trôi qua, quen thuộc bộ pháp này, Mạnh Hạo dùng mấy ngày. Mấy ngày này hắn không lại đi bất kỳ một tông môn nào đòi nợ, cũng không đi bất kỳ một chỗ vẫn thạch truyền tống nào. Cơ hồ là cùng ngoại giới tách rời. Một thân một mình ở bên trong tinh không bước đi, cảm giác quen thuộc bộ pháp. Thậm chí trong cảm ngộ, truyền âm ngọc giản ở bên trong túi chữ vật quán động tĩnh nhiều lần, hắn cũng không phát hiện ra. Toàn tâm toàn ý đắm chìm trong loại trạng thái kỳ dị đó. Hắn không biết mấy ngày này có một người mang bi thương đang đi xung quanh tìm hắn. Người này đi Nam Thiên Tinh, đi Đông Thắng Tinh, phát động cả lực lượng của Phương gia đi tìm Mạnh Hạo. Thậm chí người này còn đi Tống gia, đi Thái Dương Sơn, đi tất cả địa phương hắn cho rằng Mạnh Hạo sẽ đi, nhưng lại không tìm được Mạnh Hạo. Là mệnh trung chú định sao? Chú định? Hắn có lẽ không thấy được nàng một lần cuối cùng. Đến cuối cùng tìm Mạnh Hạo là Đan Quỷ. Về mặt hắn bị thương, mang theo than thở, không tiếp tục tìm nữa mà trở về Côn Lôn Sơn. Lại qua 3 ngày, khi Mạnh Hạo thức tỉnh từ trong trạng thái kỳ dị, hắn trong mắt lộ ra thôi diễn, dần dần ngưng tụ vui mừng đối với bước chân kỳ dị kia. Mấy ngày nay trình độ hắn quen thuộc cao hơn. Cũng chính là sau khi thức tỉnh, Mạnh Hạo mới phát hiện trên truyền âm ngọc giản bên trong túi chữ vật, ở trong mấy ngày ngắn ngủi lại có mấy trăm tin tức. Khi thần thức Mạnh Hạo quét qua, thấy được 100 cái tin này, cả người hắn trong óc nổ vang, thân thể run rẩy như ngũ lôi đánh. Thậm chí theo bản năng đều đã cảm thấy chuyện này không có khả năng. Sở Ngọc Yên hồn tán khắp sắp tới, mau tới Côn Lôn đảo. Bên trong ngọc giản, người khác nhau nhưng mà truyền tin tức đến cho Mạnh Hạo lại giống nhau kinh người. Đều là một cái ý tứ này, đều có thể nói ra một chuyện. Truyền tin cho hắn có mẫu thân, có phụ thân, có tỷ tỷ, có thủ đạo lão tổ, thậm chí Thái Dương Tử, Tống La Đan, Tôn Hải đều ở trong đó. Mà nhiều nhất lại là Đan Quỷ. Còn có một tin tức là ở ngày đầu tiên Mạnh Hạo trước trong tinh không đắm chìm trong bộ pháp này, đến từ Sở Ngọc Yên. Mạnh Hạo, chúc ngươi và Hứa Thanh cả đời bình an. Chỉ một câu nói này, nhưng mà khi Mạnh Hạo nhìn đến lại nội tâm đau nhói. Thân thể hắn run nhẹ nhẹ. Hắn không rõ bản thân là cảm giác gì, nhưng hắn ta biết Sở Ngọc Yên hồn tán cũng không phải việc ngoài ý muốn. Ở trong này nhất định đã xảy ra vấn đề. Hắn không kịp suy tư nhiều,